Tây Xuất Ngọc Môn, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người chiều trong thôn đi rồi vài bước là không có người, nhưng môn đều mở ra, đăng đều lượng, thượng tảo sạch sẽ, trên bàn mặt mặt một bà thủy hoạt, thật nhiều đều đã lên đồ ăn, thần kỳ phong phú, đôn giò, lão canh gà, sư tử đầu, hành bạo thịt dê nhiệt khí lượn lờ, hương là hương đòi mạng, phi đường nhịn không được nuốt nước miếng, tiến quan tới nay, quả thực cùng như Tố Hòa thượng không hai loại, thịt đều là luận ti gặp, trước mắt này tư thế quả thực cảm động Trung Quốc a, Sương Đông rất nhanh phát hiện này thôn còn có kỳ quái địa phương. Có chút phòng ở nửa thanh đã trầm ở địa hạ, có chút mặt đất chỉ lộ cái nóc nhà, lại có nhất tiệt mộc thang lầu, đột một thang hướng giữa không trung, gà trong vòng không gà, trong chuồng heo không chư, cầu thực bồn thượng ở, lại mọi nơi tìm không ra cầu. Có chút giống trên biển U Linh Thuyền, hết thảy đều ở vận hành, duy độc không thấy sống gì đó. Sương Đông dừng lại, qua hội lui về sau. Đi thôi, đừng nhúc nhích nơi này gì đó, chạm vào đều đừng chạm vào. Một lần nữa lên xe thay đổi đầu xe, phi đường có chút thổn thức. Cái kia đồ ăn cũng thật hương a, Sương Đông trở về câu. Muốn ăn phải đi ăn, chúng ta tại đây chờ ngươi. Phi đường cổ co rụt lại, không nói chuyện rồi, đánh giá hắn ngốc đâu, hắn tài không ăn đâu. Cao Thâm nói, ta hồi nhỏ ta ra cho ta giảng qua không ít như vậy chuyện xưa, người đi đường chạy đi, gặp được không có người nhưng có rượu có đồ ăn có tài phòng ở trăm ngàn đừng tham bên trong gì này nọ, phàm là ăn một miếng lấy một điểm, ngươi đều thoát không xong thân. Đình Liễu trong lỗ mũi suy một tiếng. Này ta cũng biết, nhưng này thôn, vừa thấy liền kỳ dị, nếu nói là cái cạm bẫy ai hội mắc mưu a, muốn gạt người cũng phải xiếc pháp làm chu toàn a, Sương Đông nói. Này khả vị tất, có ý tứ gì, Sương Đông nâng tay chỉ hồ cuối chỗ trầm chỉ còn ven một đường hồng tịch dương. Tiền còn chưa có toàn hắc đâu, thượng trang thượng diễn đều có cái chuẩn bị thời gian, ngươi làm sao mà biết tối rồi sau kia thôn là cái gì bộ dáng. Có lẽ chính là tới vấn đề thời gian, tới lại sớm một điểm, là cỏ hoang cô thôn, tới lại muộn một chút, là đèn đuốc huy hoàng. Mà bọn họ đến thời điểm, đúng là mặt nạ không đầy bán mặt trang. Đình Liễu nhường hắn nói được trong lòng phát lạnh, cầm lấy kính viễn vọng, thường thường nhìn lại, phì đường cũng có chút không yên, quỳ nằm sấp ở trên ghế sau, cánh tay thân lão dài, sau này trong xe thám, rốt cục đem Trấn Sơn Hà cấp linh xuất ra. Hắn đem Trấn Sơn Hà đưa cho Cao Thâm. Người có kinh nghiệm, ngươi xem thế nào nhường nó nhanh chút tỉnh, có thể hay không kháp cá nhân chung. Vẫn là gà chung cái gì? Lần trước nó bị dọa hôn mê, lần này nó bị huân hôn mê, một cái chưa tà đại công gà, như vậy thân kiều thể nhược thích hợp sao? Cao Thâm thật sự là giờ khóc giờ cười, hắn không nên. Kinh nghiệm cũng chính là có cái thần bí lẩm nhẩm ra ra thôi. Nhưng cái khó bị đồng hành đồng bọn yêu cầu làm điểm sự, hắn đỉnh quý trọng này cơ hội yên lặng tiếp nhận đến, túm nhéo một lúc sau gặp Trấn Sơn Hà không phản ứng, vì thế khiếm đứng dậy, đến sau trong xe tìm công cụ. Một lát sau, Đình Liễu bỗng nhiên kêu to, ta dựa vào cái kia nóc nhà cao, nóc nhà ở hướng lên trên động ai đông ca. Sương Đông nói, ta được lái xe, ngươi miêu tả một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Liễu miêu tả không đến, dứt khoát đem kính viễn vọng đưa cho Diệp Lưu Tây, Diệp Lưu Tây bắt lấy phòng tràng can, thân mình theo trong cửa sổ xe thăm dò đi, Sương Đông tận lực tránh đi thượng cái hố sóc này, phòng nàng đụng vào. Diệp Lưu Tây nói, vừa mới chúng ta xem, còn đều là một mảnh nhà trệt, hiện tại cao thấp cao nhất có 3 tầng, đều là trong đất lùi dài lên, cái kia thang lầu. Cái kia thang lầu là liền và thông nhau hai chảng phòng ở, theo nhất chảng lầu 2 thông đến một khác chảng lầu 3 trên thang lầu. Nàng sừng sốt một chút ngồi trở lại chỗ ngồi sau tài đem lời nói toàn. Trên thang lầu, mới vừa đi qua một người, phì đường trên người tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, không nên nhân A, vừa mới kia trong thôn, nhưng là nửa điểm tiếng động đều không có A chính muốn nói cái gì, trong xe bỗng nhiên. Cạch, một tiếng, vang to lớn, liên Sương Đông giật nảy mình, theo bản năng thải phanh lại. Tất cả mọi người quay đầu xem Cao Thâm. Cao Thâm giơ inox cái thìa có chút không biết làm sao, một trương mặt trướng đỏ bừng, liên bên tai đều hồng thấu. Trên đầu gối hoành khối điếm bản, mặt trên đổ khấu một mụn cháo nồi. Hắn vừa mới, là ở lấy cái thìa mảnh sao đáy nồi. Phì đường nói, ngươi làm chi, hắn tò mò bắt lấy nồi nhĩ, xốc lên một đạo lỗ hồng. Dưới thủ sẵn, là Trấn Sơn Hà, Đình Liễu một cái nhịn không được phốc một tiếng cười ra. Sương Đông đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu chính mình bị khấu ở trong nồi, bên ngoài còn có cương chức liều mạng gõ kia tiếng vang, kia sóng xung kích thật sự là. Phì đường thật tình thán phục, lão Cao, ngươi có thể, như vậy phát sổ biện pháp ngươi đều nghĩ ra, ngươi thật sự là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Sao, nói xong, một phen đoạt lấy Cao Thâm trong tay nồi trước hướng về đáy nồi vừa thông suốt đập loạn. Kia thanh âm, đúng như phá chùy sao phá cổ, Sương Đông cảm thấy, Trấn Sơn Hà gặp được bọn họ này nhóm người cũng là gà sinh chung nhất định có này một kiếp. Đình Liệu ôm lỗ tai kêu, đầu ta ai, đầu ta, chấm, này đầu đắc tội không nổi, Phi Đường chạy nhanh dừng tay. Mấy người cũng không hé răng, minh minh chung cảm thấy hẳn là hội phát sinh chút gì. Quả nhiên, qua hội, trong nồi vang lên một tiếng cánh nguyệt thanh. Sau tòa một mảnh đánh trống reo hò vui mừng. Sương Đông tiếp tục lái xe chính là nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Lưu Tây. Nàng vẫn là một bộ dầu dĩ bộ dáng. Nàng cái gọi là, nửa khắc hơn hội nói không rõ ràng. Trong lời nói kết quả là cái gì đâu. Lại mở hội thiên hoàn toàn đêm đen đến, Sương Đông đã không chờ mong cái gì hoa hồng thụ quán đêm nay chỉ cần giấu giếm doanh, có ngõa che đầu là có thể. Tiền phương cách đó không xa, xuất hiện một loạt mộc lều. Giống lều, một loạt ít nhất hơn 10 gian, tối như mực đèn xe chiếu đi qua, trên cửa còn treo khóa. Sương Đông chậm rãi dừng xe, Phì Đường có kinh nghiệm, đợi chút đừng hạ, nhường Trấn Sơn Hà mở đường. Hắn mở cửa, đem Trấn Sơn Hà trước khuyến khích đi xuống. Trấn Sơn Hà có chút mờ mịt, đứng hội sau, lung lay thoáng động hướng lều kia đi. Phá cửa kính xe khẩu tễ Phì Đường cùng Đinh Liễu hai cái đầu, hai người nhìn chằm chằm Trấn Sơn Hà xem, còn cho nhau trao đổi. Này tình huống gì, Trấn Sơn Hà lần này đi ép hình ai? Ta cảm thấy càng giống tê điệu bộ đi khi diễn tuồng, trách không được người mẫu đi đẹp mắt ngươi xem nó hai điều cẳng chân, đều mải ở một cái tuyến thượng. Sương Đông nghe không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bị các ngươi sao nổi chấn còn choáng váng đâu. Trấn Sơn Hà đi đến lều cửa, hướng cạnh cửa nhất oa cổ tựa vào trên cửa, vừa vặn tốt. Còn đỉnh sẽ cho chính mình tìm hưởng thụ, Phì Đường có kết luận. Ta xem này có thể ở lại, hơn 10 gian mộc lều xem qua đi, nhất nhất thử cái khóa móc đều đỉnh bền chắc nhưng có một gian bản lề đinh ốc tùng, mãnh túm vài cái sau trực tiếp bóc ra, môn đẩy liền mở. Sương Đông đánh đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu, này mộc bằng tạo đỉnh có ý tứ, cơ nhiên vẫn là cái tiểu phục thức nhị tầng không gian khá lớn, có thang lầu thông đi lên, trên lầu bãi lục trương nệm tử, lầu một tương đối thấp, đại khái là khởi cư ăn cơm dùng, có ải chân cái bàn, dựa vào tường dùng khoan tấm ván gỗ đắp cái bàn, giống sạp sạp thước. Sương Đông lấy thủ lau mặt bàn, có bụi, nhưng tấm ván gỗ cái gì đều không hù cho dù hoang phế, thời gian cũng sẽ không rất dài. Nơi này giống cách tập thể ký túc xá ấn một gian trụ 6 cá nhân tính ít nhất cũng từng trụ hơn 110 hào nhân. Trong phòng không thiếu xuống cái gì thực dụng gì đó, ở tại bên trong nhân hiển nhiên là thu thập sau chuyển đi, Sương Đông cảm thấy không vấn đề gì. Liền nơi này đi, theo trên bản đồ xem, tiếp theo đứng kêu. Tiếp khách môn, đồ tiêu là cổng vòm hình dạng, nhìn ra tiếp khách môn đến Hắc Thạch Thành trong lúc đó ít nhất một ngày đường trình. Này Hắc Thạch Thành phô trương còn rất lớn, cách lớn như vậy thật xa tiếp khách. Vào đêm phong đại, Phì Đường cùng Cao Thâm nhặt chút hòn đá trở về, ở trong phòng thế cái đơn giản hỏa đài, Diệp Lưu Tây phụ trách chẻ cùi. Nàng đao thực tại dùng tốt thoải mái liền đem bán trương cái bàn chém thành gỗ vụn liệu. Sương Đông ở hỏa đài lý phát lên đống lửa, lấy canh liệu bao nấu nồi nước, phiến điểm phong can thịt bò đi vào, mặt bánh rất cứng rắn, tu nát ném vào trong canh, hương vị cương nhiên còn không phá hư, Phì Đường tỏ vẻ cùng thịt dê phao mô một cái vị nhân, chỉ do nói hưu nói vượn. Cơm nước xong, phong càng lúc càng lớn, xa xa hồ nước phiên lãng, tiếng vang phô thiên cái điện nhân, xe thậm chí lều, ở hoàn cảnh như vậy hạ đều có vẻ hết sức nhỏ bé phiêu dao, hơn nữa đằng trước vừa trải qua cái kia quỷ dị thôn, trong lòng bao nhiêu có chút lo sợ, vài người cơ hồ là không hẹn mà cùng biểu lộ ra ngủ sớm sớm siêu sinh ý niệm lập tức rửa mặt lý giường. Sương Đông ở dưới lầu, vừa tới coi như gác đêm, thứ hai hắn muốn tìm Diệp Lưu Tây tâm sự, trên lầu nhân nhiều, không rất thuận tiện. Phì Đường vừa nghe nói muốn gác đêm, lại đem Trấn Sơn Hà tế xuất ra. Đồng ca, người ý tứ là đến nơi, gác đêm nhường nó đến, lần trước gặp thê nương thảo, nó biểu hiện nhiều dũng mãnh a. Nói xong, lấy dây thừng đem Trấn Sơn Hà hướng ngoài cửa nhất thuyên, cửa vừa đóng tự mình cảm giác thực hoàn mỹ. Bên ngoài phong vù vù, trên cửa xích xích vang, phỏng chừng là Trấn Sơn Hà lấy gà móng vuốt ở cong môn. Sương Đông chừng mắt nhìn Phì Đường liếc mắt một cái. Ta muốn là Trấn Sơn Hà, các ngươi cứ như vậy đối ta sớm tìm nơi nương tựa hắc ám thế lực. Có thể hay không đối tiểu động vật hào một điểm, hắn mở cửa đem Trấn Sơn Hà bỏ vào đến, lấy tiểu uy nó uống nước lại dúng điểm tiểu mễ uy nó, Phì Đường cảm thấy gà không thể xem như tiểu động vật trong lòng chính phẫn nộ trên lầu bỗng nhiên truyền đến Đinh Liễu thanh âm. Ai, Đông ca, nơi này có đồ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nhân đã theo trên thang lầu xuống dưới, trong tay nhéo mấy tờ giấy. Vừa ta chăn đệm tử, vừa nhấc liền nhìn đến phía dưới đè ép mấy chương, Đông ca, đây là cái phòng ở bản vẽ đi. Sương Đông tiếp nhận đến, để sát vào đống lửa nhìn, đầu tiên mắt hắn còn tưởng rằng là kịch đèn chiếu viết bản thảo. Không có kiến trúc đồ là như vậy họa, này ngược lại giống ra ảnh đồ viết bản thảo họa sĩ thời điểm, sẽ đem đầu thân thể, tứ chi tách ra họa khắc tốt lắm sau lại lấy tuyến xuyết hợp lại. Này bản vẽ cũng đồng dạng, phòng ở đều tách ra họa, lầu 1 cùng lầu 2 tách ra họa, liên thang lầu đều là một mình họa. Thang lầu, Sương Đông bỗng nhiên nhớ tới vừa mới tại kia cái trong thôn nhìn đến kia thiệt thang lầu. Hắn rất nhanh xốc lên khác mấy chương xem, đếm ngược thứ 2 chương, nhìn đến toàn đồ, rõ ràng là một mảnh ngay ngắn có tự cao thấp chẳng chịt kiến trúc đàn, dưới có mấy cái tự mơ hồ phân ra có. Tu sửa, công trình, chữ, cuối cùng một chương, lại như là mua đồ danh sách cái gì sống chữ x khẩu, sống dương x chỉ, sống new xx đầu. Đình Liễu xem không rõ. Đây là cái gì ý tư a? Sương Đông trầm ngâm một chút. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, nơi này quả thật là liều, hơn nữa không phải phế khí, có đại đội công nhân, hội định kỳ đến. Theo trên mặt bàn tích bụi cùng mộc đầu bảo tồn tình huống xem, này. Định kỳ, khả năng vài năm không đợi, định kỳ đến tu sửa, duy hộ cái kia thôn, chúng ta mặt trời lặn tiền nhìn đến, như là cái kia thôn nhị duy đồ, nhưng trên thực tế, trời tối sau, này phòng ở thang lầu, sân cái gì, hội đều tự phối hợp, có nóc nhà lên cao, có thang lầu tướng tiếp, trở thành một cái hoàn chỉnh kiến trúc đàn. Đình Liễu nói, kia sau đó đâu, ta tây thì nói, nhìn đến có người ở trên thang lầu đi qua, người kia, là thật hay giả. Sương Đông nói, muốn biết a, hoặc là ngươi hồi đi xem. Đình Liễu ăn hắn nhất sặc bỗng nhiên đến khí, ngẩng đầu chiều trên lầu ồn ào. Tây tỷ, ngươi xem ta đông ca thế nào như vậy phá hư đâu. Ai nha đầu ta đều khí, cách chương.